Chàng rể chiến thần, chương 861, bị ngăn lại. Gocchuyenaudio.com. Một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tâm trí của Hạ Hà. Dương Thanh đã từng nói rằng anh ấy chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao. Tất cả những việc hiện giờ, ngoại trừ Dương Thanh ra thì không ai có thể làm được. Lúc này, Hạ Hà càng cảm thấy biết ơn Dương Thanh nhiều hơn. Dương Thanh, cảm ơn anh, cô ta nói thầm trong lòng. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, bên trong văn phòng chủ tịch. Dương Thanh đang ở trong văn phòng một mình, ngay sau đó Lạc Bân đã chạy vào. Chủ tịch, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau khi vụ bê bối của đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu bị phanh phui, bọn họ đã bị cả nước phong tỏa. Lạc Bân nói, không chỉ vậy, đoàn phim Chiến Thần Bất Bại đã trải qua một cuộc thay máu hoàn toàn. Ngoại trừ Hạ Hà là người mới ra thì các diễn viên khác đều là những tên tuổi lớn với đông đảo fan hâm mộ. Vì vụ lùm xùm giữa đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu, độ hot của Chiến Thần Bất Bại đã tăng vọt trở lại. Hiện tại, nhiều khán giả đặt kỳ vọng rất cao vào bộ phim này. Dương Thanh không khỏi bất ngờ, anh gật đầu nói. Được rồi, tiếp theo đây công việc chính của ông là có thể tiếp tục tập trung vào dự án Thành Cửu Châu rồi. Lạc Bân vội vàng gật đầu. Chủ tịch hãy yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, hôm nay dự định bắt đầu. Tất cả việc ăn ở đều sẽ ở công trường dự án Thành Cửu Châu. Tôi sẽ đích thân giám sát mọi việc. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, anh chỉ không muốn dự án Thành Cửu Châu là mục tiêu của một số người quan tâm chứ không có ý định để Lạc Bân sống chê y công trường. Nói thế nào thì Lạc Bân cũng là tổng giám đốc lương cả năm hàng chục triệu tệ, sao có thể đến công trường ngủ được chứ? Sếp Lạc, ông không cần phải quá sức như vậy, chỉ cần có thể sắp xếp một cấp dưới đáng tin cậy trông chừng là được rồi. Dương Thanh nói, Lạc Bân vội nói, chủ tịch yên tâm, tôi không sao. Hơn nữa tôi đến công trường không hẳn chỉ vì chuyện của công trường, mà là chuyển trước văn phòng đến Thành Cửu Châu mà thôi. Đợi sau khi Thành Cửu Châu hoàn thành, trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh của chúng ta chắc chắn sẽ phải rời đến đó. Cứ coi như tôi đến trải nghiệm trước môi trường văn phòng mới đi. Nghe Lạc Bân nói vậy, Dương Thanh liền hiểu rằng đây không phải là Lạc Bân nhất thời cao hứng, mà là đang chuẩn bị tốt nhất. Được rồi, nếu như ông đã có sự sắp xếp vậy thì tôi cũng không nói gì nữa. Dương Thanh hài lòng nói, cảm ơn chủ tịch, Lạc Bân vội nói, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó liền nói nhanh. Chủ tịch, không phải Sếp Tần đã đến tập đoàn Mamba Đỏ sao? Tôi nghĩ là cậu cần giúp đỡ Sếp Tần. Dương Thanh sừng sốt, Sếp Tần mà Lạc Bân nói chính là Tần Thanh Tâm. Ý ông là Thanh Tâm đến gặp Tổng Giám Đốc của Mamba Đỏ sẽ gặp phải phiền phức. Dương Thanh hỏi, Lạc Bân gật đầu trầm giọng nói. Mặc dù tập đoàn Mamba Đỏ là công ty do bà chủ Diệp thành lập nhưng trên thực tế, nó đã bị thế lực gia tộc xâm nhập từ lâu. Bây giờ bà chủ Diệp đang nằm viện chữa bệnh, nội bộ nhà họ Diệp tranh giành quyền lực mà tài sản của Mamba Đỏ lên tới hàng trăm tỷ tệ nên nó chắc chắn là nơi mà nhà họ Diệp tranh quyền đoạt thế. Vốn dĩ dòng chính của nhà họ Diệp đang tranh giành vị trí tổng giám đốc tập đoàn Mamba Đỏ, nhưng bây giờ đột nhiên mọc đâu ra một Sếp Tần, bọn họ chắc chắn không phối hợp đâu. Gocchuyenaudio.com. Trước đây Dương Thanh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe Lạc Bân nói, anh mới nhận ra Tần Thanh Tâm sắp phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối. Đương nhiên, vừa rồi tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này nên tùy tiện nhắc tới, còn làm như thế nào thì chủ tịch quyết định là được. Lạc Bân thận trọng nói, chủ tịch nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé. Choanh, được rồi, ông đi đi. Dương Thanh nói, sau khi Lạc Bân rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Dương Thanh, anh ngồi ở bàn làm việc vẻ mặt hơi đanh lại. Diệp Mạn không hề hay biết tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, bà ta bảo Tần Thanh Tâm đến Mamba Đỏ, ngoài việc muốn Tần Thanh Tâm làm quen trước, để sau này kế thừa Mamba Đỏ ra, bà ta cũng có ý rèn luyện thêm cho Tần Thanh Tâm. Chỉ là bà ta hoàn toàn không biết tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp. Dương Thanh cảm thấy hơi khó xử, tự hỏi rốt cuộc mình có nên nhúng tay vào chuyện này không? Nếu anh ra mặt, anh có thể dễ dàng trấn áp được nhà họ Diệp. Chỉ là nếu như vậy, Tần Thanh Tâm sẽ có thể thuận lợi tiếp quản Mamba Đỏ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù Tần Thanh Tâm rất có tài kinh doanh và thành lập công ty riêng khi còn đang học đại học, nhưng so với Mamba Đỏ, tập đoàn Tam Hòa hoàn toàn không thể nào đọ được. Có thể nói, lần này đến tập đoàn Mamba Đỏ tạm thời tiếp quản vị trí tổng giám đốc là cơ hội rất tốt để Tần Thanh Tâm trải nghiệm. Dương Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài. Vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn, nếu như Tâm cần, chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với mình. Bên cạnh Tần Thanh Tâm có Tiền Biêu bí mật bảo vệ cho cô, cho dù cô thực sự gặp nguy hiểm ở Mamba Đỏ thì có thể ứng phó được. Gần như cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Mamba Đỏ, trong phòng họp lớn đã chật kín người. vị trí đầu vẫn còn trống. Hai bên vị trí đầu, một bên là Diệp Hoa, một bên là Diệp Thương. Đã 10 giờ rồi, tổng giám đốc mới của chúng ta đúng là cao giá quá nhỉ, lại dám để chúng ta chờ cả nửa tiếng. Diệp Thương đột nhiên nói. Diệp Hoa cao mày, bất mãn nói. Sếp Tần được chủ gia tộc cử tới tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Mambo Đỏ, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cô ấy cũng có chuyện riêng cần sắp xếp, chúng ta đợi nửa tiếng thì đã làm sao? Diệp Hoa, đừng nói mấy lời nhảm nhí này, tôi không quan tâm cô ta có bận hay không, tôi chỉ biết là tối hôm qua tôi đã thông báo cuộc họp vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, và cô ta đã đến muộn nửa tiếng. Người vừa đến không phải ai khác mà chính là Tần Thanh Tâm. Cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa vào phòng họp liền thấy rất nhiều người đang giơ tay. Mọi người đang làm gì vậy? Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Cô đã bị đuổi việc giờ có thể rời đi được rồi. Diệp Thương đứng lên, lạnh lùng nói với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chợt ngẩn ra, vừa mới ngày đầu tiên cô đến Mambo Đỏ thì đã bị đuổi việc. Tuy nhiên, cô được Diệp Mạn tìm đến để tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc. Diệp Mạn mới là chủ tịch tập đoàn Mambo Đỏ, sao cô có thể bị sa thải được chứ, cách trương.